Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2374, chương 2376. Tam nữ thần đồng minh, Rama bên này phát sinh sự tình, Enkidu tự nhiên không biết, Enkidu chỉ là nói rõ tiếp xuống dưới, lúc kia chuyện gì xảy ra, đại khái cũng chỉ có thần linh mới biết được. Nhưng thần thời đại ban sơ suy yếu liền là theo lúc kia bắt đầu. Nhường thần linh thời đại từ từ đi xa, Enkidu thanh âm liền chậm rãi tiếng động lấy. Mesopotamia thần linh nhóm có lẽ là muốn lấy chính mình đặc biệt phương pháp kế hoạch nhường thần thời đại kéo dài tiếp. Cho nên, vì để cho nhân loại cùng thần linh chăm chú gắn bó tại cùng một chỗ, phòng ngừa nhân loại lớn mạnh dẫn đến thần bí suy yếu, bọn hắn đã sáng tạo ra một vị do thần cùng người tiến hành hỗn huyết vương. Bị chờ mong làm, thiên chi tiết, nửa người nửa thần, cái này nửa người nửa thần, liền là anh hùng vương, Gilgamesh. Chỉ là, Gilgamesh hành động lại cùng thần giao phó hắn sứ mệnh tướng vi phạm. Chẳng những không có trợ giúp thần linh khống chế nhân loại lớn mạnh, ngược lại thống trị nhân loại, cho bọn hắn phồn vinh thịnh vượng lực lượng. Bởi vì Gilgamesh phản kháng, Mesopotamia thần linh nhóm mới từng tái mất đi lực lượng, từ dưới đất biến mất. Theo lúc kia bắt đầu, thần linh liền đã không còn nữa. Bọn hắn kết thúc chức trách của mình, theo trên đời này biến mất, đi đến càng cao thứ nguyên. Làm hư vô mờ mịt thần linh canh gác lấy cái thế giới này. Này chính là cái này thời đại. Dùng lời của các ngươi tới nói liền là công nguyên trước 2600 năm thần thời đại thời kỳ cuối. Thần thời đại chung kết. Thần linh trừ khử xa nhau thời điểm. Enkidu thanh âm trở nên âm u. Đến tận đây về sau, thần linh lưu ở nhân gian chỉ có một điểm vết tàn. Mà điểm ấy vết tàn nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp qua ước chừng 1000 năm liền sẽ hoàn toàn mỏng manh xuống. Chẳng mấy chốc sẽ tại mọi người trong ý thức bị thay thế thành truyền thuyết, cho đến hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, cho dù là ở thời đại này, theo lý tới nói đều hẳn là sẽ không gặp gỡ sôi nổi lấy thần thể mới đúng. Cái này là Rama vì sao lại hướng Enkidu xác nhận. Ở thời đại này bên trong, có phải hay không vẫn như cũ có thần ẩn hiện nguyên nhân? Coi như là thần thời đại, bây giờ cũng đã ở vào thời kỳ cuối, mặc dù khắp nơi đều có thể nhìn thấy thần linh lực lượng cùng dấu vết. Sống sờ sờ thần, cũng đều là đã gặp không được mới đúng. Thần linh liền đã hóa thành thần linh, cùng anh hùng biến thành anh linh một dạng. Không có khả năng tự dưng xuất hiện trên mặt đất. Thế nhưng, thiêu rụi nhân lý, dạng này mối nguy tựa hồ liền gọi tam trụ nữ thần. Làm cho các nàng ở đây thế buông xuống. Enkidu chỉ xuống đất, ở trên đều khắp nơi đều thấy ma thú. Những ma thú này liền đến từ trong đó một trụ nữ thần. Chính là do cái kia trụ ma thú nữ thần sở sinh dưới hài tử. Nghe được, Enkidu. Rama cuối cùng ngẩng đầu lên, ma thú nữ thần, Rama liền không nhịn được mở miệng, sẽ không phải là Tiamat à? Tiamat, đó là cổ đại Mesopotamia trong thần thoại sáng thế thần một trong. Tại Mesopotamia trong thần thoại, chúng thần chính là do thân là nước ngọt à đột nhiên tổ cập thân làm nước muối Tiamat cả hai sở sinh. Thế nhưng thân là dòng dõi chúng thần sau đó hướng nguyên cha A đột nhiên tổ vén lên phản cờ. Thu được thế giới quyền chi phối. Tiamat thì bình tĩnh tiếp nhận bọn nhỏ hành vi. Nhưng cũng bị chúng thần hãm hại. Tại than thở cùng với trong thất thần sinh hạ 11 con ma thú. Cùng chúng thần triển khai quyết đấu. Cuối cùng bại vong. Hắn thi thể bị chúng thần cho một phân thành hai. Phân biệt dùng tới sáng tạo thiên địa, nhân giới mới bởi vậy sinh ra. Đây là một loại sáng thế nghi thức, thần linh sáng lập sự nghiệp to lớn, mà xem như nghi thức trung tâm, cũng là sáng tạo hết thảy nữ thần. Tiamat liền bị xem làm sinh mệnh chi mẫu. khởi nguyên Hải Dương, đồng thời, bởi vì nàng đã từng sinh ra 11 con đủ để địch nổi thần linh ma thú quan hệ, cũng được xưng là ma thú nữ thần. Enkidu lời giải thích, nhường Rama cái thứ nhất nghĩ tới liền là vị này nữ thần. Nếu thật là vị này nữ thần, vậy phiền phức liền lớn. Dù sao, đây chính là Mesopotamia trong thần thoại địa vị cao nhất thần một trong, tức là sáng thế thần, cũng là hết thảy thần linh mẫu thân, cùng kỳ vi địch, chỉ sợ cùng King of Magic Solomon là địch càng kinh khủng. Enkidu làm thần tạo binh khí, tự nhiên vô cùng rõ ràng Tiamat khủng bố, lắc đầu, bộ dạng này nói xong, đối phương đến cùng phải hay không Tiamat, trước mắt còn không có đạt được chứng thực, chúng ta chỉ biết là, hiện giới tam trụ nữ thần kết đồng minh, cũng vì bôi giết nhân loại, đem cùng sau này lịch sử tướng gắn bó nhân loại diệt sạch. Đang riêng phần mình dùng riêng phần mình khác biệt thủ đoạn dày xéo cái này Mesopotamia. Trong đó lớn nhất một thế lực liền là ma thú nữ thần. Ma thú nữ thần chỗ chế tạo ra bầy ma thú, liền trải rộng đại địa, phá hủy một tòa lại một tòa cửa ải thành, sát hại cái này đến cái khác nhân loại, nhường đại địa biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Còn lại hai trụ nữ thần cũng tại sát hại lấy nhân loại, cố chấp đem nhân loại không ngừng từ dưới đất trừ bỏ. Vì đối kháng, tam nữ thần đồng minh, xâm lược, dùng Uruk cầm đầu Sumer vương quốc tạo nên một đạo phòng tuyến. Tại Uruk vương dẫn đầu hạ đã chống cự dài đến nửa năm thời gian. Như thế nhường Rama kinh ngạc, tuy nói là thần thời đại, mà lại còn là vị anh hùng kia vương Gilgamesh tại dẫn đầu. Nhưng không quan trọng nhân loại vương quốc có thể chống cự tam trụ nữ thần xâm lược dài đến nửa năm thời gian, vậy đơn giản liền là kỳ tích. Nhưng này có lẽ liền là thần thời đại hiện trạng, nhân loại cùng thần linh liền nhau, bị qua chư thần mang tới đủ loại tai hại cùng khảo nghiệm. Hội giống như vậy ương ngạnh, tựa hồ cũng không đáng đến kinh ngạc, vấn đề gần như chỉ ở tại, vì cái gì các nữ thần muốn hủy diệt nhân loại đâu? Masu thay âm liền từ một bên trong không khí truyền đến. Thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể lý giải được cảm xúc. Đối với cái này, Enkidu lại là thờ ơ. Bởi vì, cái này là thần A. Enkidu dùng ngắn ngủi một câu, cho thần linh tiến hành định nghĩa. Hết lần này tới lần khác, câu nói này trọng lượng không ít. Xét đến cùng, không chính là như vậy sao? Thần là hỉ nộ vô thường, thần là biến hóa khó lường. Bọn hắn có khả năng bởi vì làm một chuyện nhỏ mà huyên náo long trời lở đất, cũng có thể bởi vì làm một chuyện nhỏ mà tạo phúc nhân loại. Nhưng trên bản chất tới nói, đối với thần linh mà nói, nhân loại bất quá là sức lao động mà thôi. Mesopotamia thần linh nhóm cũng là vì sáng tạo có thể thay thế mình công tác đồ vật mới chế tạo ra. Nhân loại, đối với thần tới nói, nhân loại đích thật là có khả năng che chở đối tượng, lại không phải nên đầu nhập tình cảm đối tượng, vô luận là phồn hoa vẫn là suy bại, đều quyết định tại bọn hắn một ý niệm. Liền điểm ấy mà nói, Gilgamesh vương cũng giống như nhau tồn tại, đều cho là mình mới nên quyết định thế gian hết thảy phồn hoa cùng suy bại. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, anh hùng vương mới có thể cự tuyệt thần linh, dùng vương quyền phủ định thần quyền a. Chẳng biết tại sao, Enkidu giống như đang giễu cợt một dạng nói như vậy lấy. Lần này tai họa, có lẽ là các nữ thần đối với nhân loại phản nghịch nhẫn nại đến cực hạn kết quả. Cái kia cũng nói không chừng. Nói đến đây, Enkidu đột nhiên ngữ chuyển hướng. Kỳ thật, lần này đi ra, ngoại trừ nhận vu nữ trưởng ủy thác, muốn đem đại biểu cho đê các ngươi đưa đến Uruk bên ngoài, ta còn có một cái mục đích, liền là nhân cơ hội tiêu diệt tam nữ thần đồng minh, bên trong đó một chủ. Lời này vừa nói ra, Rama lập tức nhìn lại. Người nghĩ tiêu diệt tam nữ thần đồng minh, trong đó một chủ. Rama nâng lên khóe mắt. Đúng thế, Enkidu ngữ khí không hiểu mà nói. Đối phương còn cùng ta có nhất định duyên phận, mà lại có thể tin tình báo biểu thị nàng gần nhất thường xuyên một mình xuất hiện tại vùng này. Tận dụng thời cơ, ta liền muốn nhân cơ hội diệt trừ đi nàng. Cùng ngươi có nhất định duyên phận. Sao? Rama có chỗ minh ngộ giống như mà nói. Nên không lại, Enkidu nhẹ gật đầu, liền là đã từng một lần hại ta chết đi thủ phạm. Nữ thần Ishtar, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.